Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Phần 540. Chương 540.540. Ta kêu Ly Quyết, là ngươi phụ thân vô luận cỡ nào lạnh khốc vô tình sự tình. Ở trước mắt người nam nhân này trong mắt, tựa hồ đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn không có cảm tình, cũng không có tâm mà đi nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ánh mắt đều thay đổi. Nam nhân chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm còn ở tiếp tục. Ngươi là ta cái thứ nhất hoàn mỹ thí nghiệm phẩm, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ngươi. Cho nên, làm cái kia chướng mắt phản đồ sau khi biến mất, ta liền vẫn luôn đang đợi, chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi trong cơ thể dược tề bị kích phát ra tới. Ngươi thật sự làm ta đợi đã lâu à, ngoan nữ nhi, ta không phải ngươi nữ nhi. Ngươi không xứng làm bất luận kẻ nào phụ thân. Hàn Ngữ Hâm thanh âm sắc bén nhìn trước mắt nam nhân. Hiện tại hết thảy sự tình cha ra manh mối, mẫu thân nhất định còn ở cái này nam nhân trong tay. Mà năm đó chết giả chỉ là một cái thay thế mẫu thân máy móc người. Đến nỗi chính mình trọng sinh mà đến thời điểm, nhất định chính là người nam nhân này phân phó chính mình thuộc hạ cấp nguyên lai Hàn Ngữ Hâm tiêm vào thực nghiệm dược tề thời điểm Money đáng thương nguyên bản Hàn Ngữ Hâm. Thể chất thực nhược, nàng căn bản nhịn không được kia cường đại dược tề kích thích. Cuối cùng ở dược vật kích thích hạ hương tiêu ngọc vẫn, mà nàng hồn phách bởi vì nào đó đặc thù cơ duyên vừa lúc ở thân thể này. Trọng sinh, nàng trọng sinh, cũng ý nghĩa, một cái khác nàng diệt vong. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng nắm chặt đôi tay. Ngươi cái gì thực nghiệm sẽ không thành công, ngươi dã tâm cũng sẽ không thực hiện. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã đối với trước mắt nam nhân không chút do dự ra tay. Hàn Ngữ Hâm động tác thực mau, không lưu lại một tia đường sống, mà nam nhân tốc độ lại so với nàng càng mau. Quá chậm mà ni, nam nhân thân ảnh ở Hàn Ngữ Hâm ra tay kia một khắc liền biến mất. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện, đã đang ở một cái khác phương hướng. Bất quá không đợi nam nhân lại lần nữa mở miệng, phó tuyệt công kích đã như bóng với hình mà đến. Có ý tứ, nam nhân không ngừng chớp động thân ảnh. Lúc này, hắn đã bị Hàn Ngữ Hâm cùng phó tuyệt, còn có Hàn Quân Viễn cùng Sở Hàng vây quanh ở biệt thự trung ương. Tuy rằng Sở Hàng một đường đi tới vẫn luôn là một bức mặt, nhưng là giờ này khắc này, Sở thiếu soái lại phi thường nghiêm túc cùng chấn định. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt người nam nhân này chính là bọn họ muốn tìm cái kia dã tâm ra, mà hắn phải làm sự tình chính là cùng phó tuyệt cùng nhau tiêu diệt hắn. Cường đại gen năng lượng hơi thở đem toàn bộ biệt thự đều bao vây lên. Nhìn đến vây quanh chính mình bốn người, nam nhân thấp thấp cười khẽ. Ngay sau đó, hắn quanh thân bắt đầu kích động không gì sánh kịp gen hơi thở. Phanh một tiếng, nam nhân gen năng lượng cùng vài người năng lượng đan chéo va chạm ở bên nhau, dẫn phát rồi đại quy mô nổ mạnh. Ngữ Hâm, thời điểm mấu chốt, phó tuyệt vẫn là theo bản năng đem Hàn Ngữ Hâm hộ ở chính mình dưới thân. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm lại mở to mắt, liền phát hiện chính mình cùng phó tuyệt ở một mảnh nhu hòa quang mang. Nơi này là một cái từ tinh thần lực tạo thành độc lập không gian. Ở hai người trước mặt đứng cái kia cao lớn thân ảnh. Ta ngoan nữ nhi, hiện tại liền dư lại chúng ta người một nhà. Nam nhân thanh âm thực ôn nhu, nhưng là hắn nói lại làm Hàn Ngữ Hâm không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. Nàng ở hắn trên người không cảm giác được bất luận cái gì độ ấm mà ni, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem ta mụ mụ tàng đi nơi nào? Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đứng ở nam nhân đối diện, lạnh lùng chất vấn hắn, ta là ai? Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, nam nhân ngưng ngưng thần, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, nhiều năm như vậy, ta đều mau quên chính mình là ai. Bất quá, ta ngoan nữ nhi, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nhớ rõ a. Ta kêu Ly Quyết, là ngươi phụ thân, họ Ly. Nghe được nam nhân nói, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.